Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, đệ 1211 chương chờ xuất phát, 10, sao, nếu hắn không xem ngươi, vậy ngươi gắt gao nhìn hắn làm gì, còn không bằng đem ánh mắt tuyển rời đến những người khác trên người, Dương Tử Mi ra tiếng nói, ai, ta cũng tưởng nha, nhưng là, ta cũng chỉ thích hắn, không có mặt khác lý do, huống chi, hắn đối ta cũng không tệ lắm, chỉ là không có vị này tuyết hồ tiên sinh xem ngươi ánh mắt chuyên chú, Tằng Tư Tuệ than thanh nói, trong lòng rối rắm muôn vàn, không chuyên chú chính là không đủ thích, nên buông tay, đừng đem tâm tư lãng phí ở hắn trên người. Huống chi, hắn bất quá là cái con hát thường thường chỉ biết đem cảm tình sinh hoạt coi như diễn kịch. Nơi nào sẽ có thật cảm tình? Dương Tử Mi nói, thật là, nữ nữ, con hát cũng là người. Cát Liên Thành diễn đều là hở nam nhân hình tượng, sinh hoạt tự nhiên cũng như vậy. Tằng Tư Tuệ nghe được Dương Tử Mi chửi bới nàng nam thần, bất mãn nói, nhìn đến nàng như vậy chấp mê bất ngộ, Dương Tử Mi cũng không có cách nào. Cảm tình thứ này thường thường chính là không đâm đâm tường không quay đầu lại, chỉ có chờ đến chân chính đau mới có thể buông tay. Bất luận cái gì người ngoài khuyên bảo lời nói đều là dư thừa. Nàng hiện tại có thể làm, chỉ có tranh thủ giảm bớt một chút Tằng Tư Tuệ bị thương trình độ. Nữ nữ, bất hòa ta nói Cát Liên Thành, nói hồi tuyết hồ tiên sinh, hắn là từ đâu tới, hảo có khí chất, quả thực chính là thần chi giống nhau. Tằng Tư Tuệ lại đem đề tài chuyển rời đến tuyết hồ trên người, trong núi tới, Dương Tử Mi trả lời, trong núi tới, ta dựa, hiện tại nông thôn oa đều lớn lên tốt như vậy, sao? Tằng Tư Tuệ kêu la, Dương Tử Mi hãn nhiên, thật sự không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích. Vì cái gì soái ca thấy ngươi, đều thích ngươi đâu, ân bội công tử là như thế này, cái này tuyết hồ cũng như vậy, còn có ngươi nam nhân cũng không biết là cái gì yêu nghiệt. Thật là quá hâm mộ, Tằng Tư Tuệ bĩu môi, tất cả mọi người đều là Tằng gia nữ nhi, ngươi liền gen tốt đẹp, mà ta thấp kém, thật sự là quá không công bằng, ha ha. Ngươi cũng gen tốt đẹp, ta đều hâm mộ đâu, Dương Tử Mi cười. Nếu muốn cho nàng lựa chọn một thân phận, nàng thật đúng là tình nguyện lựa chọn Tằng Tư Tuệ cái này thân phận. Từ nhỏ bị chịu sủng ái, có thể tùy hứng ngây thơ, đơn giản vui sướng, liền tính tương lai đã chịu Cát Liên Thành thương tổn, cũng là không đổi được nàng hạnh phúc, mà chính mình đâu. Thiệt tình không biết hạnh phúc ở nơi nào, quá mức với bàng hoàng, cái này tiểu gia hỏa là tiểu thiên đi. Tằng Tư Tuệ cuối cùng chú ý tới Mạnh Bảo tiểu thiên, nghi hoặc gãi gãi chính mình đầu tóc, ngươi lần trước tới Quảng Nguyên còn không có vượt qua một tháng đi. Hắn lần trước thoạt nhìn không phải chỉ có mấy tháng bộ dáng sao? Hiện tại như thế nào liền như vậy lớn, đều có 3 tuổi đi, lại có lẽ là bất đồng hài tử. Cái này, Dương Tử Mi chần chờ một chút, trả lời, hắn phát dục có điểm tầm thường, ngươi có thể xem nhẹ bất kể, tỷ tỷ, cái gì kêu xem nhẹ bất kể, ngươi cư nhiên muốn cho người làm lơ ta, thật là quá thương tâm. Tiểu Thiên chu cái miệng nhỏ ra tiếng nói, ha ha, hảo đáng yêu, tỷ tỷ yêu ngươi muốn chết. Tằng Tư Tuệ thấy Tiểu Thiên này phó đáng yêu manh dạng, duỗi tay đi niết hắn gương mặt, bế lên hắn, muốn ở hắn trên mặt hung hăng hôn mấy khẩu, xem ở ngươi là tỷ tỷ biểu tỷ phân thượng, ta nhịn. Tiểu Thiên đem Tằng Tư Tuệ miệng đẩy ra, từ nàng trong lòng ngực tránh thoát xuống dưới. Ta gương mặt chỉ chừa cấp tỷ tỷ hôn môi, mà không phải ngươi. Tấm tắc, thật là quá đáng yêu. Nữu nữu, ngươi lợi hại ha. Liền vài tuổi oa đều chỉ nhận ngươi. Tằng Tư Tuệ chiều Dương Tử Mi thè lưỡi, cùng ngươi cùng nhau. Biểu tỷ ta tỏ vẻ áp lực rất lớn. Dương Tử Mi đầy đầu hắc tuyến. Sao sao sao, hết chương.